xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1132. Hóa ra không hề an toàn. gocchuyenaudio.com. Editor, Quỷ Quỷ, nửa tháng, chính là trong nửa tháng này mà bọn họ đã tạo ra một đứa bé. Trịnh Húc xoa trán, xem ra sản phẩm tránh thai siêu mỏng này thật sự không an toàn. Cho dù hôm nay anh không có gửi đi sản phẩm chói mắt này, e rằng Cố tổng muốn có đứa nhỏ cũng là chuyện sớm muộn. Anh đột nhiên cảm thấy công sức của mình, công sức của nhiều người đều bị lãng phí, từng hộp một. Nếu sáng sớm đã biết chuyện Linda mang thai, anh đã trực tiếp đem cái đồ phế phẩm này đóng gói chuyện đến nhà Cố tổng rồi. Linda nhìn vẻ mặt Trịnh Húc có vẻ không vui, liền thu lại nụ cười, bất mãn hỏi. Anh không vui sao? Trịnh Húc mau ôm chầm lấy Linda cười giải thích. Vui chứ, anh được làm ba sao có thể không vui? Anh chỉ đang nghĩ về chất lượng sản phẩm tránh thai này của công ty chúng ta. Còn cần phải cải tiến. Linda cũng cười, Cố tổng bảo anh kiểm tra chất lượng của nó, đúng là rất tốt. Trịnh Húc bế Linda lên quay mấy vòng, anh muốn làm ba. Linda ở trong lòng Trịnh Húc cười đặc biệt rạng rỡ. Còn anh đói bụng rồi. Linda tựa vào lòng Trịnh Húc quyến rũ cười nói. Trịnh Húc lập tức đặt cô lên bàn. Không được để cái đói làm hư con gái chúng ta. Em muốn sinh con trai. Linda tủm tỉm cười, con gái cũng tốt mà. Người ta đều nói con gái là tiểu tình nhân của ba. Vợ à, em sinh cho anh một tiểu tình nhân đi. Trịnh Húc nắm bàn tay Linda, thản nhiên cười nói. Con gái mà giống như Linda nhất định rất tuyệt, em sẽ sinh con trai. Linda ngang tàng nói, vậy sinh đứa thứ hai là con gái đi. Trịnh Húc lập tức khuất phục, anh có tiểu tình nhân rồi sẽ không cần em nữa chứ gì. Em sẽ không có anh được toại nguyện đâu. Linda bất mãn hừ một tiếng. Anh thề sẽ không, Trịnh Húc nghiêm trang giơ tay lên cam đoan, Linda bị anh làm cho bật cười, đồ ngốc, sinh trai hay gái mình em có thể quyết định được sao? Chưa biết chừng em sẽ phải sinh tiểu tình nhân cho anh thật. Trịnh Húc ngơ ngác nở nụ cười, có lẽ bởi vì mang thai, trên mặt cô bừng sáng lên sự hạnh phúc được làm mẹ, tươi cười xinh đẹp làm cho người ta không thể rời mắt. Trịnh Húc mê mẩn nhìn Linda, hầu hạ cô như một nữ vương. Cơm nước rửa chén việc gì anh cũng làm hết, quyết không để cô nhúng tay vào bất cứ việc gì. Linda ngồi trên ghế sofa vừa ăn hoa quả Trịnh Húc vừa rửa cho cô, vừa nhìn anh đeo tạp dề dọn nhà. Phải đến khi trong phòng không còn một hạt bụi, Trịnh Húc mới buông máy hút bụi xuống, cởi tạp dề ra trở lại phòng khách. Linda tự động ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh. Trịnh Húc nhẹ nhàng ôm Linda như đang ôm một người thủy tinh, sợ mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương cô. Chúng mình có bé con, em có thấy thoải mái không? Vẫn sớm mà, mới được nửa tháng, Linda cười nói, nửa tháng, nghĩ đến bữa con mới được nửa tháng tuổi, Trịnh Húc liền nở nụ cười. Anh cười cái gì? Linda nghi hoặc nhìn Trịnh Húc. Trịnh Húc áp vào bên tai Linda kể chuyện vừa xảy ra hôm nay cho cô. Thật sao? Linda bị chọc cho cười to, Cố tổng cũng quá xấu xa rồi. Đây là sợ sản phẩm tránh thai này sẽ an toàn sao? Cái sản phẩm chói mắt đó cũng chỉ có hai người mới làm được ra. Em đừng nói cho Tiếu Nhiễm. Anh thấy Cố tổng sau khi Tiếu Nhiễm bị sảy thai thì rất đau lòng, muốn lại có thêm một đứa nhỏ để cho cô ấy vui vẻ. Trịnh Húc nhanh miệng dặn dò Linda. Biết rồi, Linda nâng cầm Trịnh Húc lên, nhìn từ trên cao xuống hỏi. Em có câu hỏi anh phải thành thật trả lời em. Cái gì, anh có cố ý động tay vào sản phẩm tránh thai này để cho em mang thai? gocchuyenaudio.com. Không, không có, cam đoan không có. Trịnh Húc lập tức giơ tay lên, giống như một đứa trẻ thành thật trả lời. Có thì em cũng không trách anh, em rất vui vì em có mang con của anh. Linda nắm chặt tay Trịnh Húc, sự hưng phấn càng làm tươi cười trên khuôn mặt xinh đẹp thêm rạng rỡ. Cách chương.